Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 224, tái chiến MU. Giang Thần Hy chưa từng đi quan tâm kỹ càng tục tâm đàm phán sự tình. Hắn cùng Tô Huân phân công minh xác, hắn phụ trách ở đây bên trên chuyên tâm đá bóng, dưới trận sự tình giao cho Tô Huân. Toàn bộ nước Anh ánh mắt đều tại sắp tới giải ngoại hạng Anh chương 30 vòng. Liverpool cùng MU đội derby quỷ đỏ trên thân. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, song phương nước bọt chiến trước đánh lên. Liverpool hiện tại là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh, dẫn trước hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 5 MU đội nhiều đến 18 phân. Cái này khiến cái này niên một mực thâm thụ MU áp chế Liverpool người rất bình thường đắc ý. Liverpool ký giả truyền thông đương nhiên sẽ không buông tha cái này chế nhạo đối thủ một mất một. Còn cơ hội, MU tại điểm tích lũy bên trên đã lạc hậu Liverpool rất nhiều. Đây có phải hay không mang ý nghĩa người chấp giáo MU cái này mùa giải rất bình thường thất bại? Van Gaal biểu hiện ra hắn cường ngạnh. Hắn không cam lòng yếu thế đáp lại nói, Roma không phải một ngày xây thành, sư tử cũng có tạm thời ngủ gật thời điểm, ta đối MU tương lai rất có lòng tin, liền như là trận đấu này ta đối kích bại Liverpool tràn đầy lòng tin đồng dạng. Tại Old Trafford, MU đều thua cầu, vì cái gì ngươi có lòng tin như vậy tại sân Anfield thắng trận? Phóng viên không buông tha. Bọn tiểu tử vì trận đấu này chuẩn bị thật lâu. Cùng Liverpool so sánh, chúng ta thể năng càng thêm dồi dào. Van Gaal nói, thủ hiệp thua cầu sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm khát vọng thắng lợi. Cùng Liverpool tranh tài là không cần động viên. Tranh tài như vậy cũng không phải bằng điểm số xếp hạng có thể sánh ngang. Ngoặc kép chấm chấm, Liverpool phóng viên sắc mặt có chút biến hóa. Mặc dù Liverpool hiện tại điểm tích lũy vượt qua MU đội rất nhiều, nhưng là, chính như Van Gaal nói, bảng điểm số xếp hạng đối với derby quỷ đỏ đến nói không có ý nghĩa gì. MU cùng Liverpool tranh tài, chưa hề đều là hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đây là trăm năm tử địch ở giữa đối kháng. Ngoài ra, còn có một chút, Van Gaal nói MU thể năng so Liverpool tốt. Cái này cũng là sự thật, Liverpool vừa mới kinh lịch ma quỷ lịch đấu, trong đó còn bao gồm Champions League tranh tài, còn có Cup FA tranh tài, mà MU đội không có Euro chiến, bọn hắn lịch đấu tướng đối không có như vậy dày đặc. Thể năng muốn tốt tại Liverpool, còn có một chút, Van Gaal chưa hề nói, nhưng là Liverpool người đều trong lòng rõ ràng. Đó chính là MU đội băng ghế chiều sâu mạnh hơn so với Liverpool. Có thể nói Liverpool hiện tại là một bộ đội hình đánh thiên hạ. Mà loại tình huống này, khuyết thiếu cần thiết thay phiên Liverpool chủ lực cầu thủ sẽ càng thêm mỏi mệt. Đây cũng là vì cái gì tại Liverpool đã dẫn trước Chelsea 8 phần tình huống dưới. Truyền thông y nguyên không cho rằng Liverpool đã xác lập đoạt giải quán quân ưu thế nguyên nhân. Nhìn xem Chelsea đội hình dự bị ngồi lấy nào cầu thủ. Nhìn lại Liverpool. Ngoài ra, Chelsea đã từ Champions League bị loại. Mà Liverpool còn cần tam tuyến tác chiến. Lấy Liverpool kia đơn bạc đội hình chiều sâu. Tương lai đúng là có tai họa ngầm. Cùng ngày, không ít truyền thông đều nhao nhao báo cáo Van Gaal tại lúc trước buổi họp báo bên trên phát biểu. Van Gaal biểu thị MU tất thắng. Van Gaal cho rằng MU có thể năng ưu thế. Henderson cùng Coutinho ngừng thi đấu. Liverpool tàn trận nan địch MU. Manchester truyền thông liều mạng đưa tin Liverpool mặt trái tin tức. Khuếch đại phủ lên Liverpool hiện tại gặp phải vấn đề. Vì MU đội tạo thế. Liverpool bên này truyền thông cũng còn lấy nhan sắc. Bọn hắn đầu tiên là dùng bảng điểm số xếp hạng đến nói móc MU. Đây là đối với đối thủ tiến hành tinh thần đả kích. Nhìn xem điểm tích lũy xếp hạng, các ngươi có gì đáng tự hào? Sau đó Liverpool bên này xuất ra bọn hắn vũ khí hạt nhân. Giang Thần Hy, trước mắt thi đấu vòng tròn đã tiến hành 29 vòng. MU đội xếp hạng thứ 5, bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong tổng cộng đánh vào 50 cầu. Dạng này công kích lực theo lý thuyết cũng không tính chênh lệch. Gần với Liverpool, Chelsea cùng Manchester City cùng Arsenal, mà lại như là Manchester City cùng Arsenal, dẫn bóng số phân biệt là 59 cùng 56. Cũng là 5 chữ trong đầu, chỉ có Chelsea dẫn bóng đếm tới 61, nhưng là liền sợ tương đối a. Giang Thần Hy một người thi đấu vòng tròn dẫn bóng số liền nhiều đến 33 cầu. Sau MU đội toàn đội dẫn bóng đếm được một nửa còn nhiều hơn 8 cái. Mà lại, không nên quên, tại Derby Quỷ Đỏ thủ hiệp, Giang Thần Hy tại sân Old Trafford lập cú đúp, sân khách chiến thắng MU. Liverpool liệt ra những này số liệu, kiêu ngạo biểu thị, bọn hắn có Giang Thần Hy. Đây chính là Liverpool song sát MU cam đoan. Ngoài ra, Liverpool truyền thông còn cầm moi ra tiên thi, biểu thị cảm tạ MU đội trước mặc cho huấn luyện viên trưởng thủ hạ lưu tình, mới khiến cho Liverpool có thể có được Giang Thần Hy. Ngoặc kép chấm chấm, cho đến ngày nay, y nguyên để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. MU vậy mà cho rằng Giang Thần Hy không cách nào tại Premiership đặt chân. Premiership xử nữ mùa giải liền dẫn bóng số vượt qua 30 cầu cầu thủ. MU năm đó vậy mà chướng mắt. Ta cho rằng Liverpool nếu như lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, cái thứ nhất hẳn là cảm tạ người chính là Moy cùng MU. Nếu như không phải hắn kiên quyết chướng mắt Giang Thần Hy, cái nào có chúng ta cái này mùa giải huy hoàng. Song phương nước bọt chiến tại lúc trước đánh cho náo nhiệt bay lên, thậm chí còn có phóng viên chạy tới phỏng vấn Moy, kết quả trực tiếp bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Dùng truyền thông nói, nếu không phải khắc chế lửa giận của mình, Moy đều muốn đánh người. Ngay lúc này, Sun Newspaper tuôn ra một cái mãnh liệu. Nhà này truyền thông tuôn ra đến Liverpool cùng Giang Thần Hy tục tầm đàm phán tiến triển tình huống. Liverpool cùng Giang tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Song phương khác nhau to lớn. Sun Newspaper vạch trần nói, Liverpool cùng Giang Thần Hy đàm phán ngay từ đầu cũng bởi vì to lớn khác nhau mà mắc cạn. Liverpool phương diện chỉ nguyện ý vì Giang Thần Hy mở ra 18 vạn bảng Anh lương tuần, mà cái này hiển nhiên là không cách nào làm cho cầu thủ cảm thấy hài lòng. 18 vạn bảng Anh lương tuần, tăng lên 2 vạn bảng Anh, tiếp tục duy trì Liverpool trong đội đỉnh lương. Nghe vào, Liverpool thật hào phóng, dù sao cái này đủ để khiến cho Giang Thần Hy tại Premiership tiền lương trên bảng từ hạng 9 lên cao đến hạng 7, nhưng là 18 vạn bảng lương tuần tại đương kim giới bóng đá tính là gì cấp bậc? Nhìn xem Rooney cùng Aguero tại MU cùng Manchester City tiền lương. Nhìn lại Hazard tại Chelsea cùng Ozil tại Arsenal lương tuần. Những người này biểu hiện nhưng so sánh Giang Thần Hy kém xa. Liverpool móc thủ môn đến sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Tin tưởng có quá nhiều đội bóng nguyện ý vì Giang Thần Hy mở ra cao hơn tiền lương. Sun Newspaper tuôn ra tới tin tức này lập tức dẫn nổ nước Anh truyền thông cùng giới bóng đá. Liverpool fan bóng đá đối Sun Newspaper căm thù đến tận xương tủy. Nhưng là, lần này Sun Newspaper cái này đưa tin lại là ở một mức độ nào đó thu được Liverpool fan bóng đá tán thành. Ngay từ đầu Liverpool fan bóng đá cho rằng Sun Newspaper tại tung tin đồn nhảm, mục đích là dao động Liverpool quân tâm, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến Giang Thần Hy tâm thái. Bất quá, rất nhanh The Times cũng xác nhận Sun Newspaper cho ra số liệu chân thực tính chất. Biết được câu lạc bộ chỉ nguyện ý vì Giang Thần Hy mở ra 18 vạn bảng Anh lương tuần, Liverpool nhà mình fan bóng đá đều không làm. bọn hắn nhao nhao nhắn lại xưng Hồng Quân cao tầng quá keo kiệt. Cũng hô hào đội bóng tranh thủ thời gian tiếp tục cho Giang Thần Hy trên phạm vi lớn tăng lương. Không phải Giang Thần Hy sớm muộn sẽ bị còn lại đội bóng tiền lương cho, câu đi. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,